Ký ức người lính tình dân, tác giả Vũ Bá Diễn. Nào, anh cố gắng dậy ăn bát cháo. Mẹ Vinh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường, tay mẹ nhẹ nhàng nâng tôi dậy, xúc cháo cho tôi ăn. Mùi cháo cá lẫn mùi rau hành, nước mắm, thơm phức. Còn hai cô con gái ngồi bên, tay phẩy quạt, nhìn tôi âu yếm như người nhà. Mẹ nói, hôm nay khỏe rồi, chứ hôm đầu ai cũng tưởng anh. Hai em cứ sụt sùi sợ anh, chúng nó cứ quanh quẩn ở bên. Mẹ định nói, nhìn con gái lại thôi. Lời mẹ làm tôi nhớ lại đầu đuôi câu chuyện tôi bị thương. Đêm 21 tháng 2 năm 1952, đơn vị vừa đánh xong đồn Trà Lý, huyện Tiền Hải, thì được lệnh cấp tốc hành quân sang huyện Đông Quan chống càn. Bọn Pháp ngụy dùng 3 tiểu đoàn càn vào xã Đông Tân, Đông Vệ. Trên không có 4 máy bay phóng pháo yểm trợ cho bộ binh. Ngoài ra, pháo ở đồn Đống Nam, Đông Quan và thị xã Thái Bình bắn về, có máy bay bà già chỉ điểm. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 22 tháng 2, đơn vị vận động qua cánh đồng lúa xanh. Chúng tôi bám sát địch để phi pháo của địch mất tác dụng. Quân ta lợi dụng nằm dưới con sông Đào đánh địch. Bọn Bảo Hoàng và Lê Dương ở trên đường cái, chẳng thằng nào dám xuống ruộng vì nó bị chết nhiều. Khoảng 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy mấy tên đứng trên lò gạch ở vệ quốc lộ 39B. Thằng cầm ba tong gọi pháo bắn vào quân ta. Tôi cho Phạm Văn Pho dùng súng máy bắn. Pho đưa súng máy từ cao hạ xuống chưa kịp bắn thì đã bị thương. Tôi đỡ khẩu súng của Pho, bảo Pho lăn đi mấy vòng để tránh sự chú ý của địch. Và tôi đưa súng từ dưới lên ngắm bắn. Bóp cò gần hết băng đạn. Mấy tên địch bổ nhào, chúng tôi chưa kịp chuyển thì một tiếng xoẹt nổ trên đầu, mảnh đạn cắm phập vào đầu làm tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy trung đội trưởng Xuân Hải đang dùng tiểu liên quét bọn bộ binh. Chúng bò đến gần, anh Hải thét to, lựu đạn! Tôi rút hai quả lựu đạn đưa cho anh Hải. Ầm! Bọn chúng kêu loạn xạ. Tôi đưa anh trái nữa. Ầm! Bọn chúng hốt hoảng chạy như vịt tan đàn. Tôi được đưa về trạm cứu thương. Trời đã tối đen. Trạm cứu thương ở đình làng, xung quanh xếp đầy bó dạ để tránh đạn. Mấy ngọn đèn dầu thắp sáng, y bác sĩ nhìn tôi e ngại, do mảnh đạn đại bác khó gấp, khó lôi, mà đục thì... Tôi khẽ cười. Các anh để tôi nằm lên hai cây luồng, buộc chặt hai chân vào đó, lấy một đoạn khác đè lên ngang ngực để buộc chặt hai tay, rồi đục lấy mảnh đạn ra. Tôi chỉ xin được giữ mảnh đạn làm kỷ niệm. Sau khi các anh làm theo như thế, tôi cảm thấy mình như Đức Chúa bị đóng đanh. Chát, chát, tiếng đục âm âm, đau đớn trong cảnh nửa tỉnh nửa mê. Việc đục sọ lấy mảnh đạn rồi cũng xong. Đầu tôi được băng bó lại và y bác sĩ đưa mảnh đạn đã rửa sạch cho tôi. Các mẹ các chị xung quanh nước mắt còn chưa ráo thì một mẹ tay run run bón cho tôi thìa cơm. Cơm vừa vào miệng, hạt cơm như các mũi trông đâm vào lưỡi, đau buốt, vội lè cơm ra. Các mẹ khóc nức nở như có người chết, thì thào. Chê cơm thì... Các mẹ nâng tôi lên cáng, dặn mọi người đi cẩn thận. Tôi được đưa về nhà mẹ Vinh ở Đức Cơ, Thanh Giám, huyện Tiền Hải. Mẹ có hai cô con gái tuổi 15-17. Mẹ xin cho tôi một chai sữa tươi của một chị đang nuôi con thơ. Hằng ngày, mẹ xin sữa về, hòa lẫn nước, bón cho tôi từng thìa. Bố Vinh độ 50 tuổi mà trông già như ông cụ. Ngày ngày ra sông ra ruộng bắt cá, con nào to nhất dành nấu cháo nuôi tôi, còn đem bán lấy tiền đong gạo. Mỗi khi ông vác rậm đi, đều dặn vợ con, ở nhà coi có gì đưa anh xuống hầm. Trước khi đón thương binh, gia đình đào sẵn căn hầm dưới gầm giường để tránh đạn pháo của địch. thôn Đức Cơ Thanh Giám là vùng du kích ta mới giải phóng chưa được một tháng. Kẻ địch có thể dùng phi pháo đánh hoặc chúng càn là thường. Bà con ở đây đã có truyền thống yêu nước từ năm 1930, đã nổi dậy kéo về huyện lỵ Tiền Hải, đòi giảm sưu giảm thuế. Tiếng chống Tiền Hải năm 30 là như vậy. Một buổi sáng, vừa nghe tiếng máy bay chưa kịp xuống hầm, thì tia chớp nhoằng, một tiếng nổ ầm ầm, bà mẹ ngả người đè lên tôi, sau vội vàng đưa tôi xuống hầm. Tiếng kẻng báo động vang lên. Ngoài trời rét, mẹ và hai cô con gái mồ hôi ướt cả áo, miệng vẫn cười tươi. Có lần giặc nóng ra, bộ đội du kích chặn đánh quyết liệt từ xa. Hôm anh Miên, anh Xuân, anh Hải đại diện đơn vị đến thăm tôi và anh em thương binh khác. Anh Hải đưa cho tôi 5 hộp sữa và một áo xăng đay dài tay. Anh nói, quà chiến lợi phẩm đánh đồn Trà Lý đêm 21 tháng 2 của tiểu đoàn đấy. Còn gói tiền là của đơn vị gửi cậu. Trận chống càn vừa rồi, ta bắn chết một tên quan ba, buộc địch phải bỏ chạy. Đơn vị đang đề nghị xét khen thưởng, trong đó có đồng chí đấy. Anh Miên, anh Xuân cúi xuống hôn lên đầu tôi, rồi các anh cảm ơn gia đình và bịn diện ra đi. Thấm thoát hơn một tháng, ông bà Vinh coi tôi như con, đi chợ hay đi đâu về đều có quà cho tôi phần hơn. Đêm rét, ông đến ngồi bên cạnh, kéo chăn đắp lại cho tôi, rồi ngồi hút thuốc và nói khẽ. Cần gì anh cứ bảo tôi, đừng ngại. Sáng nay ông dậy sớm, dưới ánh trăng, ông cặm cụi buộc lại cái rổ để đựng cá, cái dặm cho chặt. Xong ông rít thuốc lào, rồi dắt cái điếu cày vào hông, tay cầm nón mê, nói nhỏ với bà. Tôi ra sông Long Hầu kiếm con cá, về nấu bát canh chua. Bà và con ở nhà, để ý đến anh, có gì đưa xuống hầm. Bà nói, vâng, ông yên tâm đi, mà sao đi sớm thế? Tôi không ngủ. Ngồi nhìn ông mà dạo dực bồn chồn, tự nhiên nước mắt tuôn, lòng nghĩ, ông như cha đẻ của mình. Hôm anh Miên thăm tôi, có tỏ lời cảm ơn, ông nói, các anh cứ lo giết giặc cho nhiều, giải phóng cho bà con càng nhanh càng đỡ cực. Còn việc chăm lo cho thương binh là trách nhiệm của mọi người dân tự nguyện. Nhiều đêm thức trắng, ngồi nghe hơi thở của tôi, rồi ông nằm cạnh, theo dõi sức khỏe của tôi. Ông lo cho tôi hơn là ông lo cho ông. Bà đi rón rén đến gần giường tôi, thấy tôi ngồi dậy, bà hỏi khẽ, chắc anh đỡ rồi phải không? Tôi nấu cháo sáng anh ăn nhé. Trưa ông ấy về nấu cho anh bát canh cá chua, ăn cơm cho chóng khỏe. Hay là gọi cái gái nó dậy. Tôi gọi mẹ lại và bảo, mẹ cứ để các cô ấy ngủ, mới đi gác về, các cô vất vả vì con nhiều rồi, và hôm nay con cũng khỏe rồi. Bà ừ, rồi đi xuống bếp. Bà làm tôi nhớ lại, đêm 25 tháng 2 năm 1952, vết thương trên đầu bị nhiễm trùng, tôi bị sốt cao. Ông cầm đèn đi tìm y tá ở trong huyện, xa đến 3-4 km. Người tôi rét run bần bật, chiếu chăn đắp hết lên mà vẫn cứ rét. Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Gái nhỏ lấy chiếu rách đốt dưới gầm giường. Còn gái lớn nằm đè lên chăn chiếu, ôm lấy tôi để cho tôi đỡ rét. Mãi đến khi ông Vinh đưa bác Hữu, y tá thời Pháp, làm ở huyện về, thì gái lớn xuống chuẩn bị nước non để thay băng, rửa vết thương cho tôi. Rồi tôi được tiêm thuốc, uống nước. Bấy giờ bác Hữu mới nhận ra tôi là người làng. Bác nhìn tôi vui vẻ nói đùa, cậu cố gắng chịu đau để mình rửa, chóng khỏi, rồi làm rể ông bà ở gần đây cho gần. Gái nhỏ reo lên, hay quá, chị gái hơn em. Gái lớn thẹn đỏ mặt, ấp úng, để cho mày, còn danh chỉ. Gái nhỏ trêu chị, thích nhá, ôm chồng ở ngoài chiếu lại còn. Ừ, đã sao? Từ đấy, gái nhỏ nhiều lần trêu chị gái, anh gọi chị vào mà, mày giúp anh không được à, con danh, tao cho. Tiếng nổ làm cắt dòng nhớ lại của tôi, rồi một tiếng nổ ầm rung cả đất. Mọi người chưa rõ chuyện gì xảy ra. Sáng ra mới biết tin, một trinh sát bị địch đuổi theo, anh nhảy xuống sông Long Hầu. Một ông đánh cá đưa cho anh cái nón, cái giỏ. Địch đến gần, anh ném lựu đạn nổ, anh chạy thoát. Còn ông bị chúng bắt đưa đi. Gia đình và mọi người đều đoán là ông Vinh bị bắt. Trưa hôm đó, thương binh chúng tôi được lệnh đêm nay vượt sông Hồng về vùng tự do gấp. Giặc Pháp sẽ mở một trận càn lớn ở huyện Tiền Hải. Tin vội vã, tôi bâng khuâng, nói gì với mẹ và hai cô em gái. Chiều hôm đó, tôi và mọi người ăn không ngon, nghẹn ngào cảnh chia tay đột ngột. Nhất là lúc này ông Vinh vẫn chưa về. Tối đến, tôi nằm trên cáng, mẹ và em gái lớn đi bên cạnh, chẳng ai nói được nên lời, nước mắt cứ trào ra nghẹn cổ. Đường ra bến đò xa 2-3 cây số, không ai nói một câu nào. Trước khi tôi xuống đò, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng như để thay lời tạm biệt. Dưới ánh trăng, con đò đã rời xa bến, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng vọng. Anh đi cố gắng, khỏe. Hình ảnh gia đình mẹ Vinh còn mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi, và chính tình cảm đó đã động viên năm 1953 tôi xin tái ngũ vào trung đoàn 270 chiến đấu ở Đức Cơ, Thanh Giám để mong gặp lại ông bà Vinh và hai cô gái, nhưng hoàn toàn thất vọng. Dò hỏi mãi vẫn không có ai biết gia đình ông bà Vinh đi đâu, ở đâu. Trận càn khốc liệt cuối năm 1952 mà người ta gọi là trận càn Mét Quia, giặc Pháp vênh váo muốn trưng bày nền văn minh và sức mạnh của chúng bằng cách đốt phá tàn sát vô cùng dã man, đã không chừa một ai trong vòng vây súng đạn của chúng. Những ai may mắn thoát khỏi cảnh tàn sát chắc cũng đã phiêu bạt tới những miền đất khác. Từ bấy đến nay đã gần 50 năm trôi qua, tôi vẫn lưu tâm dò tìm mà không thấy tin tức, dấu hiệu gia đình ông bà Vinh ở đâu. Viết lại những dòng này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với gia đình ông bà trong kháng chiến chống Pháp. Thêm nữa, tôi vẫn muốn coi đây là bức thông điệp tìm lại ân nhân. Ai biết được, xin cho tôi bức thư hồi âm. Tôi chân thành cảm ơn lắm. Thư gửi đúng tên tôi, nhờ Thành hội cựu chiến binh Hà Nội chuyển, ắt là tôi nhận được. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.